Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Nam nhân lãng mạn. Thuận Thiên giáo đồ xuất hiện, chắc hẳn đi ngang qua đi đã báo quan. Cao Lê bọn hắn cũng không có làm dừng lại, tiếp tục đi tới, đám người lần nữa lên đường. Sở Diệu Ý ngồi ở trên ngựa, thân thể rõ ràng có chút cứng ngắc, ngẫu nhiên nhìn về phía Cao Lê, nhưng cũng y nguyên có chút không biết làm sao. Lại qua một trận, Cao Lê thanh Triệu Tiểu Lục đuổi xuống xe lừa, đối Sở Diệu Ý hô: "Công chúa điện hạ, ngồi xe nghỉ ngơi một chút." Sở Diệu Ý vốn là khăng khăng không ngồi xe, bất quá nhìn thấy Cao Lê ánh mắt, nàng chậm rãi gật gật đầu, sau đó chui vào xe lừa. Bầu không khí y nguyên xấu hổ, Sở Diệu Ý đã không cách nào dùng băng lãnh biểu lộ để duy trì tự thân hình tượng. Trong tay nàng Tiểu Bạch càng là núp ở trong tay nàng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, trái xem phải xem, cũng không có lúc trước đắc ý. Ngươi vừa mới dáng vẻ, Cao Lê vừa muốn mở miệng, lại chỉ gặp Sở Diệu Âm đột nhiên hai tay che lỗ tai, trong miệng thấp giọng đọc lấy: "Nghe không được, nghe không được, nghe không được. Băng Khô công chúa ngươi cũng có một mặt đáng yêu như vậy sao? Ngươi người thiết sập ngươi biết không? Rất xinh đẹp." Cao Lê hơi đề cao một điểm thanh âm. Sở Diệu Âm lúc ấy đều ngây ngẩn cả người. Nàng thả tay xuống, nhìn về phía Cao Lê: "Ngươi không cần an ủi ta." Sở Diệu Âm nói: "Ta không có an ủi ngươi. Ngươi biết, ta người này xưa nay không gạt người." Cao Lê cười nói: "Cao Lê hoàn toàn chính xác không có gạt người. Bởi vì Cao Lê nhìn xem vừa mới Sở Diệu Âm hình thái, trong lòng chỉ có một cái từ: cơ nương. Cơ nương là nam nhân lãng mạn. Huống chi, Sở Diệu Âm còn có phi thường dễ nghe thanh âm. Đây cũng là một cái có đỉnh cấp CV cơ nương." Hoàn tất, nhưng Sở Diệu Âm kỳ thật cũng không tin. Tà dị, tiên phong, là tà dị bên trong phi thường khó chơi chiến sĩ. Năm đó tà dị đại chiến bên trong, tiên phong đã từng cho liên quân tạo thành tổn thất to lớn. Lúc ấy, nhưng từ không có người nói những này, tiên phong, xinh đẹp. Cao Lê có thể lý giải Sở Diệu Âm không tự tin. Trước mắt hắn cũng không tốt lắm cho Sở Diệu Âm giải thích liên quan tới cái gì gọi là manh điểm, cái gì gọi là nhị thứ nguyên. Hắn chỉ có thể nói, thế gian đẹp xấu không có hoàn toàn tuyệt đối. Liền giống với người ta trong mắt vẻ đẹp, ở trong mắt Chu Yêu So chính là xấu vô cùng hầu tử. Mà người vừa mới hình thái cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là đại hiền giả có nói, mặc kệ hắc miêu mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là tốt miêu. Mấu chốt của sự tình cũng không phải là ngươi biến thành bộ dáng gì, mà là nội tâm của ngươi phải chăng còn vẫn là đã từng cái kia ngươi. Không quên sơ tâm. Nghe Cao Lê, Sở Diệu Âm có chút thất thần. Nàng lầm bầm tái diễn Cao Lê: "Không quên sơ tâm." "Không quên sơ tâm." Cao Lê lặp lại một lần. Sở Diệu Âm ánh mắt dần dần có thần thái, nàng một thanh nắm chặt Cao Lê hai tay, trong mắt tràn đầy mong đợi đối Cao Lê hỏi: "Cái kia, Linh Lung tỷ hẳn là cũng có thể hiểu được ta, đúng không? Ta đây cũng không dám nói. Bất quá, lấy Linh Lung cái kia không màng danh lợi tính cách, 8-9 phần 10 ước chừng khả năng có lẽ sẽ không đối Sở Diệu Âm, tiên phong, hình thái có phản ứng gì đi, nàng sẽ lý giải." Cao Lê nói. Sở Diệu Âm tinh thần cấp tốc khôi phục, cũng rốt cục nguyện ý nói rõ chi tiết nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. "Kỳ thật, đây đều là Tiểu Bạch nói cho ta biết." Sở Diệu Âm nói: "Kỳ thật ta cảm giác bánh bao cái tên này càng thích hợp nó." Cao Lê nói. Tiểu Bạch lập tức lung lay đầu, biểu thị khó chịu. Sở Diệu Âm đối tà dị lý giải, toàn bộ đến từ Tiểu Bạch. Tại tà dị thế giới bên trong, tà dị toàn bộ nghe theo một cái mẫu thân, mệnh lệnh. Bọn chúng toàn bộ đến từ mẫu thân, sinh hạ chứng, mẫu thân ban cho bọn chúng ban đầu tu vi cùng năng lực để bọn chúng đi ký sinh thế giới này người. Khác biệt tà dị, tại ký sinh người khác nhau quá trình bên trong sinh ra hiệu quả cũng là khác biệt. Tỷ như, tiên phong, đối với không phối hợp kẻ ký sinh, tiên phong sẽ ăn hết người kia đầu, lấy tự thân thay thế, sau đó vĩnh viễn hòa làm một thể, biến thành tiên phong, như thế biến thân trở thành tiên phong không có nguyên bản thân thể người sở hữu ký ức cùng võ học. Chỉ có một thân tu vi, mà sở diệu âm đây là một loại khác. Tiểu Bạch tại cùng sở diệu âm quá trình dung hợp bên trong bị Cao Lê cưỡng ép gián đoạn. Dẫn đến Tiểu Bạch một bộ phân thân thể cùng toàn bộ tu vi đều lưu tại sở diệu âm thể nội. Dạng này, Tiểu Bạch vẻn vẹn chỉ là tương đương với một bộ dạng đơn giản áo giáp. Dùng để kích hoạt sở diệu âm, tiên phong, hình thái. Tại tiên phong hình thái phía dưới, sở diệu âm có siêu việt đại tông sư tu vi, thậm chí có thể chạm đến chí tôn biên giới. Bất quá khuyết điểm là, tại tiên phong hình thái phía dưới, sở diệu âm tự thân chân khí cùng thể lực tiêu hao đều cực lớn. Ụp ụp, nói đến đây, sở diệu âm bụng kêu một tiếng, ấn chứng thuyết pháp này. Cao Lê lấy ra bao phục, bên trong có tiểu phong cầu nhã nhã chuẩn bị đồ ăn vặt. Cao Lê đưa cho sở diệu âm, cái sau đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp nhận đi ăn. Chính như hồn nói, vô luận nguyên nhân như thế nào, Tiểu Bạch đã gia nhập hầu yêu trận doanh, không còn là tà dị một viên. Mà thần kỳ là, Tiểu Bạch đối loại sửa đổi này 10 phần mừng rỡ. Nó càng thêm thích lấy loại phương thức này sinh tồn được. Có thể nói lên vì cái gì? Tiểu Bạch lại giải thích không tinh tường. Nó chỉ là bản năng càng ưa thích dạng này. Cao Lê suy đoán, này ước chừng giống như là lang cùng cẩu quan hệ đi. Rất nhiều năm trước, một chút sắp chết đói lang lớn mật đi vào cuộc sống của con người. Đồng thời thu được đồ ăn, lang nhóm phát hiện, bọn chúng không còn cần liều mạng đi săn liền có thể sinh tồn được. Bình thường còn có thể bị chủ nhân vuốt ve, duy nhất chiến đấu cũng chỉ là ngẫu nhiên hù dọa một chút người. Cho dù là thua cũng sẽ không chí mạng, thế là, cẩu liền ra đời, nhã nhã ngoại lệ, Tiểu Bạch khả năng cũng là như thế. Ký sinh kỳ thật cũng là hy sinh quá trình, hiện tại không cần hy sinh chính mình, có thể trải qua ngày tháng bình an, có thân mật bằng hữu, cùng thân là chủ nhân sở diệu âm bảo hộ, vô luận như thế nào, đều so là một cái phục tùng mệnh lệnh nô lệ càng tốt hơn. Cái này khiến Cao Lê nghĩ đến một khả năng khác tính. Có phải hay không? Có thể dẫn vào càng nhiều tiên phong tiến hành thuần hóa đâu. Cao Lê hướng sở diệu âm đưa ra khả năng này, mà sở diệu âm lại cười khổ này lắc đầu, nói, thậm chí Tiểu Bạch cũng không biết tà dị từ đâu mà đến a. Cao Lê lúc này mới nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, tà dị đến tột cùng từ đâu mà đến, đây là một cái thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp. Trăm năm một lần tà dị xâm lấn, này quần tà dị cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đánh bại, sau đó lại yên lặng trăm năm. Chẳng lẽ nói, này quần tà dị cũng giống như mình đều là đến từ thế giới khác sao? Ngoặc kép, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần quá mức chú ý, bởi vì ta có dự cảm, có lẽ tương lai không lâu, tất cả mọi người sẽ đối với loại sự tình này chuyện thường ngày ở huyện. Cao Lê nói, cảm ơn ngươi, sở diệu âm tự nhiên không tin loại thuyết pháp này. Bất quá đối với Cao Lê an ủi, nàng in nguyên cảm kích, trải qua một lần đại chiến, dọc theo con đường này lại có bình an vô sự. Đến Phạm Huyền, bọn hắn một nhóm trước được mời đi huyện nha. Huyện lệnh nhìn xem sở diệu âm, một mặt khẩn trương, toàn thân giọt mồ hôi. Trước đây không lâu, hắn đạt được bay chim cắt truyền tin, Tam công chúa Sở Diệu Âm trước khi đến Phạm Huyền trên đường bị Thuận Thiên giáo đồ đánh lén. Toàn diệt Thuận Thiên giáo đồ vân vân. Này Thuận Thiên giáo đồ thế nhưng là đại sự. Cho dù là công chủ đích thân tới, cũng phải ghi chép một phần khẩu cung. Đương nhiên, trên cơ bản vẻn vẹn chỉ là trình bày một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Liên quan tới công chủ biến thân trở thành tiên phong, chuyện sau đó. Tự nhiên là bí mật bên trong bí mật. Cao Lê rất nhanh liền bị phóng ra. Đã chờ từ sớm ở phía ngoài Triệu Tiểu Lục lòng mang thấp thỏm. Cao Lê một thanh nắm ở huynh đệ bả vai. Nói, đi, chúng ta đi cái kia thạch anh mỏ nhìn xem. Tại đương kim thế giới này, bất kỳ cái gì khoáng thạch khai thác đều tràn đầy nguy hiểm cùng gian khổ. Vũ quốc đại bộ phận tài nguyên khoáng sản khai thác đều từ quan gia khống chế. Mà phụ trách khai thác tài nguyên khoáng sản người, cơ bản đều là tù phạm. Tù phạm thông qua phục lao dịch đến giảm bớt thời hạn thi hành án. Còn có thể kiếm chút, có chút ít còn hơn không đồng bạc. Nơi này cũng không khó tìm. Tại trong huyện thành buôn bán đồ sứ lão bản nơi đó ném xuyên đồng bạc. Cơ bản liền biết, thạch anh mỏ ở vào huyện thành bên ngoài 30 dặm. Không tính xa, xe lừa một đường tiến lên. Cũng có thể thấy có người lôi kéo khoáng thạch rời đi. Lại tới đây, chỉ gặp to lớn đường hầm, mọi người bận rộn, số ít phụ trách giám sát, càng nhiều thì là một đám mang theo xiềng chân khổ công. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, mấy cái hung thần ác sát ra hỏa xông tới. Làm gì a? Quan gia quạng mỏ, người không có phận sự không nên tùy tiện tới gần. Một người giơ lên trong tay roi hô. Cao Lê vừa chắp tay, nói: vị này quan gia, ta gọi Cao Lê, đến từ Bình Dương huyện Lê Trang. Người kia nghe xong là Cao Lê, trước sửng sốt một chút, mà vừa nghe đến Lê Trang, trên mặt nhất thời đổi một bộ mặt khác. Ai nha nha, ta còn đạo là ai như thế phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm. Nguyên lai là Cao công tử a, tha thứ mắt của ta vụng, ngay từ đầu không thể nhận ra Cao công tử. Xin lỗi xin lỗi, khách khí khách khí, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Đâu có đâu có, một phen thổi phồng về sau. Cao Lê nói rõ ý đồ đến, là vì tìm kiếm một loại màu đen khoáng thạch. Vừa nghe nói cái này, cái kia hai người lúc ấy nói. Ngài nói, hắc trọng thạch a, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?